Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nên đổi, tạm thời không có gì yêu cầu, cầm lấy đổi nhẫn chữ vật, đổi qua đi nhẫn cũng đã tự động trói định, như vậy mặc dù ném nhưng tự chủ triệu hồi, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài người khác cũng mở không ra, đương nhiên cái này tiền đề là chủ nhân còn sống. Nếu chủ nhân đã chết, trên người đồ vật tỷ lệ tính bị tuôn ra, tấm tác ánh mắt tối sầm lại. Tràn ngập ác ý nghĩ đến này giả thiết là ở khảo nghiệm cấm đoán giả nhân tính sao? Người đều là tham lam, chỉ là điểm này cũng đủ làm người khởi sát tâm, giết người cướp của, trống rỗng xuất hiện nhẫn tự chủ tròng lên 12 ngón út thượng. Thật đúng là cấm đoán bia sản xuất, nhan sắc đều cùng cấm đoán bia giống nhau. Đen thùi lùi, không có một chút mỹ cả mơ siêu vô hạn đạn dược đặt ở trên sạp. Tính toán một hồi đi phòng huấn luyện luyện tập một chút thương đấu thuật thêm thương pháp. Huyết thống mang thêm 3 cái kỹ năng cũng yêu cầu hiểu biết luyện tập. Không vội mà thu hồi tới thưởng thức trong tay một kiện đổi trang hộp. Này ngoạn ý đóng gói nhưng thật ra tinh mỹ. Không biết cái gì tài chất màu bạc hộp mặt ngoài một tầng phức tạp hoa lệ hoa văn. Trung gian một viên hình thoi thủy tinh, tinh oánh dịch thấu, cái đáy một vòng đủ mọi màu sắc kim cương càng có vẻ này hộp tinh xảo vô cùng. Nếu là phóng tới mà thế trước hoặc là nàng hiện thế, giá trị cũng không nhỏ, đáng tiếc, ở hoa lệ bề ngoài cũng so ra kém nó thực dụng nội tại. Cùng nhẫn chữ vật giống nhau, sử dụng tích phân đổi qua đi tự động trói định. Đại khái cấm đoán bên trong trang bị đều sẽ tự chủ trói định đi. Bằng không chính mình tiêu phí tích phân đổi tới, chẳng phải là ai cầm đi đều có thể dùng. Chính là như vậy mới càng muốn làm người giết người cướp của nột. Đánh như vậy chú ý người hẳn là không ít. Hộp mặt trên chỉ có một cái nút, đè lại lúc sau đồng tử nội xuất hiện một cái tràn đầy từng hàng quần áo màn hình. Không có hứng thú từng cái chọn lựa. Cũng may này ngoạn ý cùng ấn ký giống nhau đều là thanh khống. Đỏ thắm như máu môi mỏng khẽ mở, hưu nhàn phục. Trong mắt hỗn loạn quần áo biến thành bên trái các loại hình hưu nhàn phục. Bên phải hưu nhàn dày, nhiều như vậy, thật đúng là không hổ là đếm không hết. Khóe mắt trừ trừ, tùy ý điểm điểm đằng trước quần áo cùng dày. Sau đó không đợi chớp mắt. Trên người áo ngủ liền tự động đổi thành màu trắng hưu nhàn phục trên chân cũng tự động xuyên một. Đôi màu trắng cao giúp hưu nhàn dài. Tốc độ này, 12 không phản ứng lại đây. Ngốc lăng mở to mắt, làm nàng hiếm thấy toàn thân đều lộ ra một cổ manh kính. Hòa tan quanh thân kia cổ quỷ gì. Phục hồi tinh thần lại cầm tiêm vừa lòng ngẩng lên. Không hổ là một kiện đổi trang. Đổi đồ ăn dùng để uống thủy dược vật thỏi vàng thu vào nhẫn chữ vật lại một cổ não đem ấn ký nội. Tại thí luyện thế giới thu hoạch đồ vật đem ra, tuy rằng đại chiến boss thời điểm biến dị mũi gai nhọn cùng biến dị bọ ngựa đao kiềm đều bị tiêu. Hao, bất quá sau lại nàng lại giết rất nhiều, cho nên còn có không ít loại đồ vật này chiến đấu đi lên nói so bình thường đao kiếm muốn thực dụng. Sắc bén nhiều. Khả năng không đủ mỹ quan, nhưng là rõ ràng đối với 12 tới nói, mỹ có mệnh quan trọng sao? Mệnh cũng chưa còn xú mỹ gì. Biến dị mũi cánh, khẩu khí gai nhọn, biến dị bọ ngựa cánh, đao kiếm, biến dị con nhện tơ nhện, biến dị độc điệp điệp phấn, biến dị lợn rừng răng nanh, biến dị hổ hai cánh, boss cự mãng xà gan, da rắn. Còn có khôi phục dị năng trái cây, này đó đều là ở thí luyện hoang đảo bắt được. Đổi siêu đại dung lượng nhẫn chữ vật căn bản không cần lo lắng không gian không đủ. Tin tưởng mấy thứ này luôn có dung thượng thời điểm, toàn bộ thả lên, vốn dĩ đặc thù boss ra rắn tính toán làm một bộ phòng ngự trang bị. Đáng tiếc trước mắt như thế nào làm còn không có manh mối. Chỉ có thể trước lưu trữ, dư lại mấy thứ đồ vật. Một cái là biến dị thực người thụ cây non, một cái là boss cự mãng kết tinh, còn có một cái A cấp bảo dương. Thực người thụ cây non cụ thể thế nào đến chờ nàng từ hư không cảnh trở về lại nói trước thu hồi tới. Đến nỗi kết tinh là thuộc về tăng cường tự thân sức chiến đấu. trước đem A cấp bảo dương khai ở dung hợp kết tinh, đem bảo dương đặt ở trên đùi. Bảo dương quanh thân tản ra kim sắc quang mang, cái dương thượng cũng không có khóa đầu linh tinh, mở ra bảo dương kim sắc cái nắp kim quang tận trời mà ra. Cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng hy vọng, A cấp bảo dương tổng sẽ không ra qua kém đồ vật là được rồi. Trước mắt tới nói bất luận ra chính là cái gì đối với nàng đều là hữu dụng, chỉ cần có dùng liền có. Thề, chờ kim quang chợt lóe mà qua tiêu tán sau, nàng mới thấy rõ bảo dương nội đồ vật, một cái màu đen hạt châu, một cái trong suốt hạt châu, hai cái. Nàng cho rằng chỉ có thể khai ra một cái, trước cầm lấy trong suốt hạt châu dùng sức bóp nát liền. Nghe được nhắc nhở, đạt được xô tạp chăm chú nhìn. Trang bị sau nhưng ngăn cản mị hoặc, khống chế chờ tinh thần công kích, may mắn cộng 2, cũng không tệ lắm, tinh thần tuy rằng là nàng cường hạng, nhưng là cấm đoán bia có khả năng đổi huyết thống trang bị ai cũng có sở trường riêng. Khó bảo toàn sẽ không bị chuyên tấn công tinh thần một loại người khống chế được. Quan trọng là thế nhưng còn có thể gia tăng may mắn thuộc tính. Nàng may mắn thấp thực, siêu cảm đột phá. Thuộc tính điểm cường hóa đổi huyết thống linh tinh căn bản vô pháp gia tăng may mắn này một thuộc tính, chỉ có đeo danh hiệu có thể gia tăng may mắn. Bởi vậy có thể thấy được này trang bị gia tăng 2 điểm may mắn thuộc tính cỡ nào khó được. Lập tức trang bị thượng xô tạp chăm chú nhìn, gia tăng 2 điểm may mắn không chuẩn sẽ làm nàng kế tiếp thứ này biến thành thứ tốt tỷ lệ đề cao đâu. Cầm lấy màu đen hạt châu bóp nát. Đạt được oán linh A phù, nhưng hiệp trợ tác chiến, cũng là cái thứ tốt đâu. Cùng loại kỹ năng triệu hoán cùng sủng, nhận chủ sau cũng sẽ không phản bội khởi nhị tâm. Có oán linh, liền tính về sau nhiệm vụ sẽ đi thần quái thế giới cũng có thể ứng phó. Hơn nữa quỷ sao, người bình thường đều nhìn không tới. Này tác dụng nhưng nhiều, thật là tốt không thể lại hào. Từ bóp nát màu đen hạt châu liền trống rỗng xuất hiện oán linh phiêu ở một bên. Đen nhánh không có tròng trắng mắt đồng tử sâu kín nhìn chăm chú vào 12. Trắng bệch mặt phiếm màu xanh lá, dòng biển tóc đen hỗn độn rối tung, một thân màu đỏ tươi cổ đại áo cưới ướt nhẹp dính ở trên người. Một phen dỉ xét loang lổ chủy thủ chính cắm ở nàng ngực. Hắc hồng huyết tích táp đi xuống chảy. Trên mặt đất lại không nửa điểm vết máu, trước mặt oán linh tuy rằng vừa thấy đi lên liền không phải người, nhưng cũng đều không phải là phim kinh dị trung bộ mặt hoàn toàn thay đổi quỷ. Tương phản, nàng sắc mặt tuy rằng xanh trắng nhưng như cũ có thể nhìn ra được ngũ quan tú mỹ. Chỉ là quanh thân tản ra cực đại oán khí cùng âm khí. Làm người liền tính thấy nàng ngũ quan cũng chút nào không dám nảy lòng tham. Lúc này oán linh dịu ngoan bay tới 12 trước người, nô gia A phù. Gặp qua chủ nhân, nữ quỷ A phù hợp lại màu đỏ rực áo cưới tay áo giáp thấp người hành lễ. Bởi vì là oán linh quan hệ, nàng thanh âm phiếm âm trầm lạnh lẽo, khiến cho chung quanh nhiệt độ không khí chợt rơi chậm lại, đổi cái sợ quỷ nhát gan. Khả năng cũng không dám nhìn thẳng trước mắt oán linh. Càng miễn bàn 12 tựa như không cảm giác dường như nhìn như không thấy. Thậm chí đối bảo dương có thể bắt đầu oán linh sinh vật này vừa lòng không được lại đây. Rốt cuộc là chưa thấy qua quỷ, cứ việc chưa từng sợ hãi tò mò vẫn phải có. Vẫy vẫy tay, đem nàng gọi vào trước người tốt, chủ nhân A phù không có gì đặc biệt phản ứng. Bởi vì cảm thấy là chủ nhân phân phó ngoan ngoãn nghe theo. Khinh phiêu phiêu phiêu qua đi, 12 lấy tay về phía trước. Đầu ngón tay xúc cảm lạnh lẽo, đảo không phải trong tưởng tượng xuyên thân mà qua, là thật sự sờ đến một mảnh âm hàn thật thề, so với khối băng kém không đến nào đi. Lạnh nàng không cấm đánh cái dùng mình, buông tay, tò mò hỏi, các ngươi quỷ không phải không có thật thể sao? Điện ảnh không đều như vậy diễn sao? Cũng không phải, chủ nhân. Thấp thấp âm nhu thanh âm tình hình thực tế hồi phục. Tinh tế giải thích phổ cập khoa học giống nhau quỷ xác thật không có thật thể. Nhưng có thể huyễn hóa ra tới. Nếu nguyện ý nói có thể bị chạm vào. Ta có thể chạm vào ngươi. Cũng là vì cái này. Này đảo không phải. A Phù làm oán linh, sớm đã vượt qua bình thường quỷ loại, hồn thể đã ngưng thật, cũng bởi vì ngài là A Phù chủ nhân, cho nên có thể chạm vào. Như vậy a, nàng gật gật đầu, như suy tư gì, xem chủ nhân không có gì phân phó. A Phù an tĩnh phiêu ở một bên, đầu to chiều hạ, dòng biển đen nhánh tóc dài rất là thấm người rũ ở không trung. Lắc tới lắc lui, Khai Bảo Dương ánh mắt chuyển hướng kết tinh. 10 ngày sau cấm đoán bia liền sẽ tuyên bố tân nhiệm vụ. Không có gì thời gian nhưng lãng phí. Dung hợp chấm dứt tinh còn muốn đi phòng huấn luyện quen thuộc kỹ năng. Lúc sau muốn đi hư không cảnh bên trong lĩnh ngộ kỹ năng. Trở về tiếp theo huấn luyện, thời gian an bài tràn đầy, dung hợp đặc thù cấp boss kết tinh. Lực lượng cộng 2, tốc độ cộng 2, thể lực cộng 2. Có thể biến thân vì đặc thù cấp xà hình boss tiến vào cuồng bạo trạng thái 5 phút. Biến thân sau khi kết thúc thân thể suy yếu 24 giờ. Thoạt nhìn không có gì trọng dụng, trên thực tế tác dụng rất lớn. Cái này boss chính là cửu tử nhất sinh tính kế. Biến dị hổ không ngừng quấy rầy mới giết sinh vật, lực phòng ngự kinh người hình thể siêu đại. Biến thân vì boss cho dù là có 5 phút cũng là không thể khinh thường, huống chi nơi này là nói biến. Thân vì boss tiến vào cuồng bạo trạng thái 5 phút, nàng là chưa thấy được boss tiến vào cuồng bạo trạng thái là cái dạng gì. Đối mặt kia chỉ boss vẫn là bị cấm đoán bia suy yếu quá. Bất quá có thể tưởng tượng được đến tuyệt đối cực có uy hiếp lực. Chỉ là sử dụng sau có cái suy yếu mặt trái hạn chế. Vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần dễ dàng vận dụng hảo kiếm lời. Từ trước đến nay mặt bộ không có gì biểu tình miệng liệt liệt. Này chỉ đặc thù cấp boss giết thật giá trị a, không uổng công nàng liều mạng tánh mạng trọng thương cũng muốn giết chết. Hiện tại xem ra nàng vận khí há là không tốt, quả thực là cực hào. Một kiện chống cự tinh thần công kích gia tăng may mắn trang bị. Một cái nhận chủ nhưng chiến đấu oán linh. Còn có một cái có thể biến thân 5 phút xà hóa át chủ bài, giờ khắc này. Thiếu nữ mới chân chính vui vẻ bật cười. Đúng vậy, nàng chính là như vậy một người. Từ nhỏ tật xấu làm nàng tùy thời tùy chỗ muốn căng thẳng tinh thần. Ở vào bất an chung, chỉ có càng ngày càng cương. Sinh tồn tỷ lệ càng lúc càng lớn mới có thể hơi chút thả lỏng tâm tình. Lộ ra tươi cười, cao hứng qua đi. Nên đi làm quen một chút kỹ năng, cầm vô hạn đạn dược tay gắn súng tiến phòng huấn luyện, nàng thương pháp còn hành nhưng là thân thể này không được. Đến làm thân thể thích ứng thương sức giật, phản ứng cùng ý thức đồng bộ mới được, đổi mà đến năng lực, sẽ không làm người nháy mắt liền trở nên vô địch, ai cũng không phải thiên tài. Liền tính đổi năng lực, cũng muốn chính mình luyện tập nắm giữ tác giả có lời muốn nói. Cái này mùa thiên, thật là thay đổi bất thường, ngày hôm qua còn nhiệt muốn chết. Hôm nay liền lạnh căm căm mơ siêu để hàn người tỏ vẻ chịu không nổi. Thành thật lăn đi bỏ thêm kiện áo khoác, các bạn nhỏ cũng không cần bởi vì thời tiết nhiệt. Tham lạnh, ăn nhiều kem ly, uống đồ uống lạnh, ăn quá nhiều băng, đối nữ hài giấy thân thể thật sự không tốt, đến từ chính xuẩn tang rong dài lằng nhằng tương đương. Hết chương.